Konoha nơi bắt đầu, chương 6, buổi học đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các cậu nả bước vào lớp. À anh Naruto em chào anh. Giọng óng ẹo của ai đó tự hiểu. Tôi cô chào cô đi ra. Nả nói lạnh lùng và tiến đến bên cạnh Hina. Chào Hina, nả hớn hở, con Hinata có gì hơn Mick chứ? Anka nghĩ, chỗ Sasusaku, cậu đến muộn rồi đó. Nói rồi sạc kéo ghế ra cho Đào. Nói vậy đi cho hiểu ha. Ngồi, hộc, hộc, kể, tôi, Đào đến chỗ và ngồi xuống. Nước nè, sặc đưa chai nước cho Đào thì Karin chạy đến và giật chai nước từ tay Đào. Cô làm gì vậy? Đào nói trong sự tức giận. Kể tôi chai nước này là Sasuke đưa cho tôi. Karin, cô, Đào chưa nói xong thì bị sặc chen vào. Chai nước này tôi bảo Đào đem đi bỏ vì có thuốc sổ mà. Sặc nói, ha ha ha, cả lớp cười khiến Karin mất mặt. Cô lên hấp tấp làm gì Karin à, ha ha. Đào cười hả hê, cô, chạc, chuyện gì thì nó cũng đến. Karin chạy vào phòng WC. Bàn của Ino, chào người đẹp, sai, ô chào cậu, Ino, ủa gì vậy, sai, lúc đó là sặc và Đào đang khịa Karin, coi bộ Đào hợp với sặc ha. Ino sát vào tai sai và nói, tôi cũng thấy vậy, hay họ sinh ra để dành cho nhau nhỉ, sai, ốc chắc luôn, Ino, tôi thấy sặc chỉ quan tâm đến Đào thôi, trước giờ cậu ấy cô bàn giờ như vậy. Sai, cô nẽn sặc thích Đào. Cả hai đồng thanh, he he he, hai người cười gian với nhau. Anh Sai ơi lại đây giúp em với. Seimiri óng ẻo, hả, Sai, em bị trệch chân rồi anh bế em về chỗ đi. Seimiri, cô bị sao vậy để tôi bế cô về chỗ ha. Ino ngơ ngác và nói. Ino nói đúng đó, cậu bảo Ino đi thôi cô đờ si khỏe lắm. Sai, thôi cô cần. Seimiri đứng lên và tự về chỗ. Hả tưởng bị đau chân. Sai, kệ đi, Ino, bàn Nezitan, ây chào gấu trúc, Nezi bước đến, hả, Ten, nè, Nezi đưa bánh cho Ten, ủa cho tôi à, Ten hớn hở định cầm lấy thì Nezi giật lại, bà thì ra mai định cướp, cô đừng hỏng, Nezi, anh Nezi sao ảnh lại cô cho em, anh mua cho em mà, mai phồng má làm lũng, tôi mua cho gấu trúc cô cho cô, nói rồi Nezi đưa cho Ten, bà cảm ơn Nezi, Ten nhận lấy và cảm ơn, hứ cô chịu đâu anh Nezi. À hay là khi học xong anh xuống căn tin cùng em nha. Nhỏ đó đang nỉnh, cô tự đi đi tôi đi cùng gấu trúc rồi. Neji, ủa tôi đã, chưa nói hết thì Neji nói chen vào. Đờ si rồi quyết định vậy đi tôi đi cùng gấu trúc còn cô tôi cô quan tâm ok. Neji ngồi xuống, còn cô đi đi đứng đó làm gì. Ten nói xong thì cô ta bỏ đi. Bàn Shikatema, hai người vẫn cô nói gì chỉ xem họ cãi nhau. Chán quá sao mấy cô đờ si như họ nhỉ. Tema đơ ra như người mất hồn và suy nghĩ. Sao mà phiền phức quá vậy? Shika suy nghĩ thì một người lao vào anh. Anh Shika anh sao vậy? Siho ôm vào người Shika. Cô đi ra coi. Shika dần dịch đến chỗ Tema và dựa vào. Mick cũng muốn người ta quan tâm. Cô vẫn suy nghĩ nhưng cô biết Shika dựa vào Mick khi nào cô chỉ biết đặt tay chống cằm tay kia bị Shika điều khiển. Đi ra đi con điên. Shika vừa đuổi vừa cầm tay Tema cô cua cho Siho tránh xa Mick. Anh Shika anh sao vậy ra đây với em? Siho vẫn bám lấy tay Shika. Cả lớp chú ý hết vào họ. Ghê quá má ơi. Nói rồi lay lay Tema. Ngồi cũng cây âu yên đờ si là sao hả? Tema thoát khỏi suy nghĩ và quát lớn. Nhưng cô biết tay Mick đang nắm tay Shika. Tema cứ tôi. Shika khóc than. Con kia ra đây làm gì về chỗ? Tema gật tay khỏi tay Shika và quát lớn. Cô đờ si. Siho. Cô chào các em chúng ta vào bài học nào? Cô Văn, giờ Choji đứng lên cô hỏi. Shiji, vâng, Choi ngồi ăn nãy giờ thì bị cô gọi. Cậu vàng bị bán đi đâu? Shiji, dạ, đang bối rồi vì cô biết. Dạ cậu vàng bị bán vào lầu hương bích ạ, Choi tự tin. Ha ha ha ha, cả lớp cười lên, Choi em ăn nhiều lên bị nú à, cô giáo đặt tay lên trán. Cô mời bạn khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. .. Hết tiết 1, đến hóa, bạn nào cho tôi biết. TG, vật thể nhân tao là, A. Con trâu, B. Con sông, C. Xe đạp, D. Con người, nào mời em Siho, TG, thưa thầy là D. Siho, tại sao, TG, em thấy có rất nhiều người sống quá giả tạo, sống như có ai tạo lên vậy, Siho, thưa thầy đừng gọi bạn đấy vì bạn đang nói thầy đó. Tema, cô biết gì mà nói, Siho, thôi đáp án là C, còn em Siho thì thầy bảo với phụ huynh vậy. TG, nhưng, Siho, cô nhưng gì hết, TG, hết tiết, Neji đưa tôi đi ăn, Ten, rồi đi gọi mọi người đã, Neji, ok, Ten, canteen, đi ăn thôi, Nả kéo tay Hina, từ từ thôi Naruto, Hina, họ đã vào bàn ngồi ăn và nói chuyện thì, bố, tát, cô cốt xa anh ấy ra nghe chưa, Shiho Tatema nhưng cô nói gì canteen trở lên xin sao, con kia bị điên rồi, học sinh 2, nhỏ đó bị ngáo rồi, SS1, nhỏ đó đi vào hang cọp rồi, cả nhóm nam và nữ của lớp. Sao cô nói gì bộ sợ à, Shiho định tát thêm phát lửa thì bị Tema đá vào góc bàn. Tema bước đến đè cô ta xuống và nói, cô đánh tôi một lần thì tôi KO nói gì nhưng, lần hai thì tôi sẽ KO tha cho đâu nghe chưa. Tema hét lên làm cho canteen náo động, nhấn mạnh từ nhưng, cô thích anh ta thì KO liên quan đến tôi nghe chưa. Tema đứng dậy và bề chỗ ăn, ê sai, Ino, cậu nghĩ giống Mick đúng cô, sai, tôi thấy Tema và Shika. Ino, ý he he he, hai người cười gian ký túc xá cách trường.